Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 24 của tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở tập 23 ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến là bà Bưởi hay là bà Cả Hoạch đã theo cách mạng rồi và lập được hai chiến công khi tiêu diệt được hai tên Việt gian. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu ông Nhâm Trèo Đò có cam phận suốt ngày ngồi đàn hát để xin tiền hay không? Thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp tập 24. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, vẫn rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây là tập 24 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Sắp bước sang năm Mậu Tý 1948, bà Bưởi thu vén để có một khoản sang cát cho chồng và con gái, sau đó dựng lại ngôi từ đường nhà họ Đỗ. Sau khi giúp đội du kích diệt trừ hai kẻ đầu sỏ, bà chuyên tâm vào ruộng đồng. Thi thoảng nếu có việc lên huyện, bà giúp chủ tịch xã Đinh Công Liềm truyền tin. Ngoài hai vụ trừ gian đó, trong tổng và trong huyện có thêm vài vụ khác, nhưng người thực hiện là ai, bà chẳng rõ. Tự biết mình với vị cán bộ luôn có rào cản vô hình, bà không cố nhiệt tình nhằm tránh mang tiếng gió chiều nào xoay chiều đó. Khi tin tức về việc quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Bắc Cạn hồi tháng 10 loang ra, bà Bưởi thấy mụ Võ Lý, hay còn gọi là mụ Me Tây, mặt vênh lên. Đi tới đâu, mụ cũng khoe, lão chồng mới là quan ba, có tham gia việc đó. Phát cuồng do nghĩ quân Pháp sẽ chiến thắng, mụ ôm mộng xây một ngôi nhà gạch hai tầng kiểu Tây ngay giữa làng Mật. Là người cùng làng, bà Bưởi chẳng bận tâm đến lời mụ Me Tây vo ve. Đối lập với những kẻ cam tâm, tình nguyện theo giặc, vẫn còn nhiều người âm thầm hoạt động. Họ tin vào ngày đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc ca khúc khải hoàn. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Khi dân làng chửi mụ Phó Lý là Me Tây, bà thoáng trột dạ bởi thị bòng nào kém gì. Tuy vậy, có một điều an ủi. Em gái bà không bập vào tên quan ba hay quan tư. Gã mặt xanh mũi lõ hiện nay, thị bòng dính như sam, nghe nói chỉ là một viên chức của phủ thống sứ Bắc Kỳ trước năm 1945. Mừng vì thị bòng chưa đến mức động cỡn đưa gã người Pháp về làng, nhưng tin tức bay về còn nhanh hơn đàn quạ. Dân làng bàn tán sau lưng nên bà lờ đi, coi như không biết. Hôm trước ngồi nhầm tính, tiền bỏ ra mua và dựng ngôi từ đường ba gian hai trái, bà biết phải bán chục mẫu ruộng tốt bù vào. Nhưng tổ tiên họ Đỗ và họ Nguyễn bên chồng, dẫu sao phải được thờ tự nơi đàng hoàng, chấp nhận không còn nhiều ruộng, chẳng có vòng bạc hay kiềng vàng để phòng thân, bà muốn lo chu toàn cho nhà chồng vì mình bấy lâu là dâu trưởng. Giá kể, lão chồng còn sống, bà chẳng bận tâm vì lão sống bạc. Cái quan định luận, tổ tiên nhà chồng đâu có lỗi, bà không gánh phần việc này, sẽ chẳng có ai động tay động chân giúp. Mùa đông, nên người già thường về với tổ tiên. Từ đầu tháng, trong làng có tới hai đám ma, bà Bưởi nhầm tính. Sau nạn đói, chưa có đám cưới, chỉ thấy đám ma. Khi người mất nhiều hơn người sinh, làng mật vợi đi khá nhiều. Cộng thêm số người mất năm Ất Dậu, bảo sao bãi tha ma chỉ thấy mồ mà san sát. Chẳng dành đến mức cân đong đo đếm, tự dưng bà ngậm ngùi do bản thân đã dùng mưu hèn kế bẩn cùng thuốc độc khiến vài đứa trẻ không thể sống được. Giả sử có 18 tầng địa ngục thật, bà tự biết sau này nếu nhắm mắt xuôi tay, bà sẽ được gặp lão Vang cùng thằng Trèo Đò nơi đó. Để cô danh lời ở nhà không yên tâm, bà khép cổng rồi đi về phía bến đò. Thằng bé nghe nói đi chợ huyện là mê tít, có vẻ cô cậu thích chơi hơn học, đó là điều khiến bà thoáng buồn. Cách chợ huyện có vài bước chân, nghe tiếng đàn cùng tiếng hát sầm, bà Bưởi nhận ra thằng Trèo Đò giờ bám nơi này kiếm kế sinh nhai. Kể ra mù dở nên đi rồi về sẽ cực, hắn ở lại vài ngày rồi mò về làng một lần. Đương nhiên gã Trèo Đò sẽ chẳng lấy xu nào, nếu không mang tiếng chó cắn áo rách. Chẳng có nhu cầu mua bán hay sắm Tết, bà Bưởi mua vài thứ cần thiết cùng bánh rán mật cho thằng cu danh lợi. Lúc trời đã hừng nắng nhằm xua tan giá lạnh, bà ghé nhà bà Phán Hòa để hàn huyên. dặn cô Danh Lợi ngồi ngay gần cửa ăn bánh rán. Bà Bưởi chào hỏi và trao đổi vài câu với bà Phán Hòa, nhưng không ngồi ghế xuống phản. Bà đi thẳng xuống khoảng sân rộng và xuống nhà dưới, nơi có cuộc hẹn quan trọng. Vén mảnh bước vào căn buồng vốn dành cho người ăn kẻ ở. Ngoài vị cán bộ cấp trên đã từng gặp ở xóm bãi, bà Bưởi còn thấy một phụ nữ trẻ chít khăn màu quạ ngồi cùng. Thoáng kinh ngạc nhưng bà Bưởi trấn tĩnh ngay, bởi thiếu phụ đó là Thị Hiễm, con gái lớn của lão Nhâm, hay bà thường gọi là thằng Trèo Đỏ. Khi con bé Hiễm bị nhà Lý Cựu trả về, do xấu hổ nên bỏ làng đi mất, bà tưởng nó chết đường chết chợ, ai ngờ ngồi lù lù ở đây, vậy đâm rách việc. Dù cách nơi bố đẻ ngồi hát sẩm có vài trăm mét, bà đoán con bé Hiễm không nhận ra. Dù sao hoạt động vùng giặc tạm chiếm đâu thể đi lại tự do, mật thám lượn như cá cờ sẽ tóm ngay. Tiếng vị cán bộ cấp trên điềm đạm giới thiệu. Chắc chỉ bởi có biết cô Hiền là người cùng làng. Vâng, tôi nhìn mặt thấy quen. Hồi đó bà Chánh Hoạch chắc không thể nhớ mặt đám dân đen của làng. Cô Hiền ngày đó còn ít tuổi, chắc là tôi không nhớ thật. Tôi ngang tuổi với Thị Lụa, con gái lớn của bà. Sau vài câu ôn cố tri tân, bà Bưởi do biết tiếng Pháp nên sẽ cùng Thị Hiễm trong vai hai mẹ con đi sắm hàng Tết nhằm qua những bốt gác của lính Pháp. Nói một cách chính xác, bà vẫn là bà, còn Thị Hiễm vào vai Lụa. Quần là áo lượt cùng kiềng vàng đã có bà Phán Hòa cho mượn, thậm chí xe tay đã có người của tổ chức đóng làm phu kéo, còn bà Bưởi hiểu rõ. Xe tay nguyên là của thằng Trèo Đỏ hành nghề trên Hà Nội kéo về khi Nhật thua trong Thế chiến thứ hai. Dịp đó bà vượt ngục sau khi dạy cho lão Vang bài học. Số kẻ bán nước theo Nhật khá bi đát. Thằng Trèo Đỏ dùng xe tay kéo trở về làng để xèo thịt móc mắt cắt tai và cắm thủ cấp vào cọc tre. Ân oán mãi chưa dứt, bỗng dưng phải giúp con gái thằng Trèo Đỏ. Quả thực câu oan ra ngõ hẹp luôn đúng. Nhưng với công việc có lợi cho cách mạng, bà chấp nhận gác mọi oán thù qua một bên. Bàn bạc xong đã muộn. Bà Bưởi thấy đến giờ quay về làng. Ngay lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thị Hiễm hay còn gọi là Hiền bất ngờ hỏi: Thầy của tôi dạo này có khỏe không? Ông y nghe nói mua nhà trên Hà Nội và sống cùng một phụ nữ giàu có. Bà có biết phố nào không? Tôi chỉ nhớ là gần ga Hàng Cỏ, chắc phố Gambetta. Gió rét căm căm khiến nhiều người dù áo đơn áo kép vẫn vội bước nhanh. Không gì sướng bằng vợ chồng con cái quây quần bên nồi cơm vừa chín tới. Chỉ cần mở nắp vung là thấy sự no đủ. Nhà nghèo ăn cơm nóng với mắm tôm trưng, thêm bát canh dưa khú vẫn ngon. Nhà giàu có nồi su hào ninh với xương bò, còn gì tuyệt bằng. Riêng khoản đong thóc giã gạo ngày rét, chả cần đắp chăn bông vẫn ấm sực. Ngồi hát ra cả họng như ve sầu mùa hè, như ếch kêu sau trận mưa rào. Ngó vào chậu tôn han gì chả thấy đồng xu nào. Bước chân người ngang qua đều vội vã. Lão Nhâm nén tiếng thở dài. Không ai bố thí kẻ nghèo hèn, bảo sao nhiều người ăn mày phải liếm lá, nhặt thức ăn rơi vãi. Kết cục vẫn chết cứng nơi xó đường góc chợ. Chẳng đến mức khốn khổ khốn nạn như đám đó. Dẫu sao, với số của chìm bấy lâu, lão đủ sống đời phong lưu. Lấy trong chiếc bị rách ra nậm rượu, sau khi tập một ngụm cho ấm phổi, lão cầm bọc xôi với đùi gà luộc nhận nha véo từng miếng cho vào mồm. Đùi gà được lão cắn một miếng, tu một ngụm rượu. Ăn vậy còn hơn đám nhà giàu ki bo kẹt xỉ chuyên bóp mồm bóp miệng. Riêng quản xôi nếp ăn nhanh sẽ nghẹn. Phải ăn chậm, thật chậm mới cảm nhận được từng hạt dẻo thơm. Không mưa nhưng lão vẫn khoác áo tơi cho ấm, đầu đội nón che sụp mặt. Nhờ vậy lão quan cơm gà cá gỏi, thiên hạ chẳng biết được. Trời bắt đầu mưa lác đác khiến cái lạnh thêm tê tái. Nhiều người không chịu được phải đốt lá cây để sưởi, còn đám ăn mày khốn khổ chui vào góc chợ quấn mình trong manh chiếu rách. Ba ngày đan lê ở nơi chợ huyện là đủ, lão Nhâm ném chiếc chậu tôn dỉ sau gốc cây bằng. Hôm nay lão trở về làng nghỉ ngơi, mọi việc tính sau. Đã hát sẩm đương nhiên nghèo khó cùng hạng với đám ăn mày. Khác chăng nhờ có giọng hát và ngón đàn níu kéo người nghe để nhận bố thí. Tuy nói là vậy, nhưng đám ăn mày ngả nón ngồi than vãn và lạy lục vẫn kiếm được nhiều hơn. Sầm chợ hay sầm tàu điện đều mù dở sao nhanh được. Đó là kẻ khác, còn lão hát sầm là có nguyên do. Từ ngày dính độc chiêu của mụ Bưởi, lão hận thấu xương tủy, nhưng lực bất tòng tâm. Hiện thời đành chọn cách giả chết bắt quạ. một mắt đã không còn, mắt còn lại thì lực giảm sút nhưng chưa đến mức mù dở. Lão sắm gậy trúc dò đường, chỉ là cách phòng thân. Mụ bưởi quái ác nếu biết kẻ thù của mình vẫn khỏe, chắc sẽ truy cùng diệt tận. Đầu gậy trúc có gắn lưỡi dao mài sắc, lúc cần sẽ là thứ vũ khí lợi hại. Kẻ nào chủ quan khinh địch, ắt phải trả giá bằng tính mạng của mình. Kể từ ngày quân Pháp quay lại chiếm đóng, mụ bưởi có hành tung đáng ngờ. Còn lão miệng hát bài sầm chợ, nhưng con mắt lại ngầm theo dõi, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đúng kiểu sầm dò đường, tay cầm đàn, tay cầm gậy mò mẫm, nhưng khi tới chỗ khuất nẻo, lão bước phăm phăm như người bình thường. Ngang qua bãi Tha Ma, nhớ đến bao kẻ phải bỏ mạng vì mình, lão nhâm chợt nhận ra đám hồn ma bóng quế lủi đâu mất. Vạch quần đái một bãi vào các nấm mộ, lão căm mụ bưởi đã khiến mình dù mới sang tuổi 50 đã chẳng thể đong tóc giã gạo. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Số bà cướp được khi xưa, lão chi khá nhiều để tìm thầy gặp thuốc. Tiếc là đến nay chưa khả quan. Có bệnh thì vái tứ phương, còn bệnh của lão dù vái thêm tám hướng, vẫn mịt mù như xương răng buổi sớm. Gã chèo đò vốn là chỗ bàn rượu tâm giao. Lão nhâm xuống đò qua sông, lúc nào gã cũng phần sẵn một món nhắm. Khi là con cá rán, lúc dằm cái đùi ếch, vậy cũng tươm chán. Mụ bưởi thường qua sông, gã chèo đò kiệm lời, nhưng đôi lần kể, còn lão nghe với vẻ hờ hững. Dẫu sao dòng sông là của chung thiên hạ, tuy thế mỗi lần mụ quái hắc đó qua sông, lão ngờ mụ đi móc nối với người của mặt trận Việt Minh. Tại sao lão nghĩ vậy? Có lẽ do linh cảm. Dẫu mụ bưởi xuất thân là kẻ ăn trên ngồi chốc, lão vẫn mong mụ đó bị người của Sở Cầm xích tay, sau đó phát vãng lên ngục Sơn La. Biết đâu nơi rừng thiêng nước độc, mụ đó chết bỏ xác, vậy lão khỏi cần ra tay. Nghĩ lan man như vậy, lão biết mình bị mụ ta ám ảnh không dứt được. Treo đàn lên tường, đốt lửa để chỗ than củi trong xô thêm được. Lão nhâm thay bộ quần áo rách rưới bằng bộ vải đũi, khoang thêm chiếc áo già ba đờ suy, vậy là thay hình đổi dạng, nhìn oai chẳng kém gì mấy lão chánh tổng. Đi bộ tuy mệt, lão vẫn ngồi lặng lẽ vì chưa buồn ngủ. Giá kể còn nhúc nhắc được, đêm trường giá lạnh, có người phụ nữ để ôm ấp là tuyệt nhất trên đời. Hồi xưa khi còn học chữ của thầy đồ trong làng, lão được thầy kể chuyện và khâm phục Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật bao năm. Do vậy việc phải lăn lê xó chợ để hát sẩm chả thấm vào đâu. Qua rồi, thời kỳ vung kiếm đoàn mạng kẻ khác, mắt kém nên sự nhanh nhẹn không còn, lão quyết dùng mưu thay vì đối đầu trực diện. Mụ bưởi rồi sẽ đến ngày tàn, đó là điều chắc chắn. Có tiếng hắng giọng bên ngoài, một bóng đen vén mảnh bước vào, mùi nước hoa hăng hắc như nước đáy bò khiến lão nhâm khó chịu. Bóng đen ngồi cạnh xô than hồng rực rồi đưa tay hơ cho ấm, cổ tay đeo vòng ngọc tròn lẳn, còn khuôn mặt ửng hồng. Chả rõ bởi ánh lửa hay đến kỳ động đực, đó là lão nghĩ vậy. Ngắm nhìn mụ me tây mặc áo bông trần quà trám, bên trong ních thêm áo ấm, lão nhâm nhếch mép cười. Khi xưa do chồng mụ này là phó lý đã cưỡng bức con hiểm, lão phải vung kiếm, chém cụt chân và thiến luôn. Còn mụ bị cấm bước chân xuống đò. Hai kẻ căm ghét nhau như xúc đất đổ đi. Ngờ đâu có chung kẻ thù là mụ bưởi, nên gác bỏ hiềm khích để cùng nhau diệt thù. Từ ngày mụ phó lý sống già nhân ngãi, non vợ chồng với thằng quan ba răng sứt. Cả làng cả tổng gọi là tường me tây. Mụ quá chồng nên tìm bến đỗ mới. Về đạo lý, chả sai. Còn việc bập vào thằng quan ba dễ mang tiếng Việt gian bán nước. Lão nhâm không ngờ chính mụ tường me tây đã làm lành trước. Thôi, thì chẳng ai nắm tay từ tối đến sáng. Lão chấp nhận có thêm kẻ chung chí hướng. Chung đầu trao đổi cùng mụ tường me tây. Lão nhâm nuốt nước bọt khan vì thấy mụ này béo tốt trắng trẻo như miếng giò lụa. Tiếc là lão chả sơ múi gì được. Đúng là nhục hết chỗ nói. Khôn ăn cái, dại ăn nước. Trong ngôi nhà nằm mãi tận bờ sông, ngồi cạnh mụ me tây ngồn ngộn chả làm gì đâm phí. Lão nhầm cầm tay mụ vừa vuốt ve vừa nói. Mình nhớ nha. Ngồi nhớ lão răng sứt chết trận. Hãy về sống cùng tôi. Vì vui cái mồm ông, lão ấy quay về rồi vặn cho hết răng phải húp tráo. Thì tôi dặn trước thế, kẻo lúc như con đỏ không bến lại khổ. Dạo, ông chỉ được cái miệng, có làm ăn gì đâu mà hoắng. Điên người vì bị chạm vào nỗi đau, lão Nhâm bế thốc mụ tường me tay lên phản. Bình thường việc đó không khó, từ ngày cổ tay dính đòn của mụ bưởi, lão phải dồn sức mới xong. Trương Nản nói, nếu một kẻ trèo đò dám đong thóc giã gạo cùng bà phó Lý, đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Chưa kể còn là kẻ thù không đội trời chung. Con Tạo xoay vần, giờ đã khác xưa. Lão Nhâm chẳng bỏ lỡ dịp để ôm hấp mụ me tây cho sướng thân, bỏ công hát sẩm nơi chợ huyện. Ít ra đêm nay giá lạnh, mụ tường me tây chắc thấm cảnh giường đơn gối trước nên cùng lão đấm đò giặt mệt luôn. Trời lạnh khiến chó ngại sủa, ếch nhái chả kêu. Chỉ có tiếng quần áo sột soạt của đống quần áo bị lột ra, tiếng Lão Nhâm làm nhảm như kẻ mộng du. Quen dần với mùi nước hoa hăng hắc, lão ôm mụ tường me tây rồi cấu véo cho sướng tay. Mặc cho mụ ta la oai oái như phủ khoái xin tương. Dẫu chẳng có màn đong thóc giã gạo, mụ vẫn giúp bằng người lão ngon giấc. Có lẽ quen cảnh sống với lão phó Lý Tường khi xưa, nên mụ chẳng đòi hỏi nhiều. Chưa kể vài hôm nữa nếu lão con ba răng sứt trở về, khéo giã gạo đến thờ chẳng kịp. Nằm nghe tiếng gió thổi từ sông vào khiến cây cối nghiêng ngả. Lão biết ngoài trời rét thấu xương, trâu bò phát cước, còn các cụ già rủ nhau lên đường đi gặp tổ tiên. Trong căn nhà dù xô than củi đã rạc vẫn tỏa hơi ấm, chưa kể có mụ me tây nằm kề, lão tự thấy mình ăn đứt khối người. Gần sáng dù chó chưa sủa, gà chưa gáy và chẳng có người đi lại, mặc cho trời rét căm căm, mụ tường me tây ngồi dậy mặc quần áo. Thấy mụ không muốn nằm thêm chút nữa, lão Nhâm thở dài tiếc rẻ. Giá kể hôm nay mụ chẳng vướng bận gì, lão nhịn luôn bữa sáng, nằm ôm nhau cho sướng. Nghe mụ giải thích, sau khi về nhà dùng bữa sáng sẽ lên huyện, chắc chiều tối mới quay về. Lão chẳng giữ. Trải qua một đêm ôm ấp, hít hà cơ thể trắng như lợn cạo của mụ phó Lý xưa, tức me tây ngày nay. Lão Nhâm như trẻ ra vài tuổi, nên hì hà chạy ra vén mảnh tiễn khách. Giá kể được đong thóc giã gạo, đời đâu đến mức tệ quá. Rúi vào tay mụ tờ giấy có ghi những kẻ tình nghi, lão không quên dặn. Cho gắp lửa bỏ tay người phải kín đáo, nếu lộ ra khéo cả làng chửi cho mục mả. Luộc mấy củ khoai lang để ăn sáng, lão Nhâm ngồi trên phản bắt đầu kéo đàn và hát bài sầm chợ quen thuộc. Đố ai lên trốn chợ trời, dẫn anh lên khoáng một vài các cả đàng tin. Là cái chi chi, cái tình là cái chi chi, yêu nhau phải bảo đường đi lối về. Đôi ta chót nặng lời thề, chót nặng lời thề, đôi ta chót nặng lời thề, đường ta dắt díu đi về có đôi. Tới đâu người đứng ta ngồi, khi đàn khi hát, mọi người đều vây quanh. Ai ơi, ăn ở cho đành, chứ ai ơi, ăn ở cho đành. Sau những ngày đông buốt giá, nắng mật trải dài trên con đường làng, người già tranh thủ ngồi hiên nhà sưởi nắng, phụ nữ ngâm quả bồ kết trong chậu nước nóng để gội đầu. Bất chợt tiếng chó sủa, rồi tiếng xe ô tô chạy qua cổng làng. Trong nháy mắt, đám mật thám sộc tới bến xích tay gã trèo đò. Xong tới xóm bãi, chúng bắn què chân người thuyền trài Lê Thiện khi anh ta định bỏ trốn. Không cần tới lính Pháp, đám mật thám lùng sục hồi lâu đã bắt được 6 người tống lên xe. Lão Nhâm vác đàn ra đình làng hát sẩm, dù biết đàn gầy tay trâu chả ai bố thí cho đồng nào. Chỉ đến khi nhìn thấy mụ bưởi bị xích tay lôi đi, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng cần biết mụ đó làm cán bộ Việt Minh thật hay không, lão điền tên vào danh sách nhằm trả thù riêng. Duy có điều cậu Thiện luôn đối xử tốt, lão muốn bênh chẳng được do một tường me tây phát hiện cậu ta tham gia đội du kích. Mẹ cá lớn được cất vó, khoản tiền thường sẽ nhận, lão chẳng vui vẻ gì khi làm việc gian. Âu cũng là do thời thế. Dân làng mật vốn cạn nghĩ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ kẻ hát sầm như lão cấu kết với mụ phó Lý làm chỉ điểm. Đợi xe của tụi mật thám rời đi, lão chống gậy dò dẫm đi về phía cổng làng. Đường lên huyện xa hơn do dưới bến chẳng ai trèo đò. Lão chọn cách ra đường cái quan đi nhờ xe bò. Chút nữa thay vì ngồi lê lết nơi cổng chợ, lão ghé nhà trọ thay quần áo, cắt tóc cạo râu và đeo kính mắt tròn đi ăn tiệm. Chắc chắn không ai nhận ra màn lột xác đó. Mụ tường mai tây dân làng vàng gần đó chờ lĩnh thưởng, sau đó cùng lão đánh chén, thỏa chí tăng bổng. Còn mấy khoản đong thóc giã gạo, mụ đành đợi thằng quan ba răng sứt về phục dịch. Mặc áo dài kiểu của mấy chú khách, đeo kính mắt tròn giống vua phổ nghi, quàng thêm khăn len quanh cổ rồi xò chân vào đôi giày nhung, lão ngậm tàu thuốc rồi bước ra phố huyện. giá như lão tết tóc đuôi sam, tay cầm lồng chim, khéo người ta nhầm là con cháu dòng họ Ái Tân Giác La chạy loạn qua xứ này. Ngồi trên gác hai của tiệm ăn đẹp nhất phố huyện, lão ngắm nhìn lá cờ tam tài phất phơ bay trong gió, thầm nghĩ. Mụ chủ quán biết xu thời định thế, hồi xưa nơi đây là chốn ăn chơi của đám quan cai trị người Pháp, thi thoảng quan huyện hay quan tỉnh có ghé vào. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, mụ chủ quán đã gỡ lá cờ tam tài để treo lá cờ của Nhật, thậm chí mụ bắt đám nhân viên mặc kimono và học chào mấy câu tiếng Nhật. Ngay khi mặt trận Việt Minh phát động, nhân dân phá kho thóc của Nhật, lá cờ màu trắng có mặt trời đỏ lòe được tháo xuống, thay vào đó là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong nắng thu năm 1945. Cờ treo được hơn một năm, thấy quân Pháp tái chiếm Hà Nội và các tỉnh quanh đó, mụ chủ quán lại mang lá cờ tam tài ra treo. Chưa vội gọi món, lão Nhâm thưởng thức ly cô nhắc chính hiệu. Đến đám lính Lê Dương, khéo còn trả được nốc. Tiếng bước chân nhẹ như mèo của mụ phó Lý Me Tây khiến lão thầm khen. Nhìn như bao gạo, nhưng bước đi huyền chuyển. Chưa kể còn nhuận sắc khiến thằng quan ba dứt không được. Từng đĩa thức ăn kiểu Tây lẫn ta được bưng lên. Lão Nhâm không quen dùng dao và nĩa, nên quyết dùng đũa cho tiện. Ngắm mụ phó Lý, tay dùng nĩa găm, tay còn lại dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò, sau đó dùng nĩa xiên miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Lão thầm nghĩ, đúng là Me Tây, nên cách ăn nhìn cũng ngứa mắt. Gặp miếng thịt to gấp không được, lão dùng tay cầm rồi cho vào miệng xé. Thói đời cái gì ăn bằng tay đều ngon, dao với nĩa cho thêm phiền. Mụ tường Me Tây dùng chiếc khăn trắng đặt trên bàn lau miệng, sau đó thông báo. Hiện thời trong số những kẻ vừa bị mật thám xích tay, họ xác định tên Lê Thiện làm nghề thuyền trài cùng tên Nguyễn Văn Dực làm nghề chèo đò chắc chắn là du kích. Riêng mụ Mười cùng mấy tên còn lại cần xác minh thêm, nhưng vậy là đủ lĩnh thưởng. Cả đêm qua được ôm hấp Me Tây thơm như muối mít, dẫu chẳng sơ muối được gì. Nhưng đôi tay cũng hoạt động chẳng ngơi, do vậy khi thấy mụ định lấy tiền chia đôi, lão Nhâm đưa tay ngăn lại rồi khẳng khái. Thôi, mình giữ lấy mà chi dùng, tôi một thân một mình chẳng cần đến tiền. Không cần tiền sao còn lê la đi hát dẩm. Hát dẩm cho ma nghe thôi, chủ yếu là tôi đi giăng câu để bắt cá rộp. Già rồi lại thích nói vòng vo, cá nào ở đây? Ghé tai mụ tường Me Tây, lão Nhâm cho biết, đám du kích chỉ là hàng tép riêu, kể cả tay chủ tịch xã Đinh Văn Liềm, lão đang dò la tin tức của một cán bộ cỡ bự, vì đó là chủ tịch mặt trận Việt Minh của tỉnh. Chả rõ khi xưa vì đó có phải là bí thư xứ ủy Bắc Kỳ không, nhưng chắc chắn tương đương, nếu chỉ điểm được cho người Pháp, lo gì không sống đời vương giả ngoài Hà Nội. Tỷ tê cho mụ viễn cảnh tươi sáng trốn kinh kỳ kẻ chợ. Thay vì gom tiền xây nhà gạch hai tầng ở xó làng, lão khẳng định, sớm muộn sẽ lần ra tung tích con cá sổ. Có một điều oái oăm. Khi trước lão căm ghét thằng phù thủy làm tay sai cho Nhật, bây giờ lão cùng mụ Me Tây làm chó săn cho Pháp. Đúng kiểu chó chê mèo lắm lông. Nghe đến đâu khuôn mặt mụ tường Me Tây giãn ra đến đó. Sau khi rót thêm rượu vào ly cho lão, mụ căn dặn kiểu xí phần. Đêm nay mình ôm nhau tiếp. Ông nói vậy, khiến em muốn tham gia. Ôm xuông kể cũng chán. Thôi, dùng tay và răng nhé. Kệ ông, dùng gì cũng được, miễn là phải chia phần khi bắt cá sộp. Được rồi, tôi muốn mình theo dõi một người để lần ra đầu mối. Cả tuần ngồi trên phố huyện, lão Nhâm giống kẻ phân thân. Do 3 ngày đầu lão ở nhà trọ, rồi hàng ngày đi ăn tiệm cùng mụ Me Tây. Buồn nỗi đêm nào cũng kề môi áp má, tay vo tròn bóp bẹt mọi thứ, lão vẫn chả thể đong thóc giã gạo. Đến ngày thứ tư, mụ Me Tây đã tấp tỉnh về làng, do thằng quan ba giang sứt đi càn trên Bắc Cạn quay về. Còn lão thay bộ áo quần tươm tất để mặc bộ đồ rách dưới vá víu, sau đó đội nón bác đàn ra ngồi cổng chợ hát sầm. Còn cá sộp, tước vị cán bộ Việt Minh cấp cao, vẫn ẩn mình nơi chợ huyện. Lão biết phải chộp thời cơ để báo tin lập công. Tiếng là vật vã lam lũ, kỳ thực trong bị cói rách luôn có bầu rượu ngon, nửa con vịt quay hoặc nguyên khoanh giò lụa, bởi thế lão béo tốt phây phây. Hiềm nỗi ăn nhiều vẫn không động dục, đó là niềm đau chẳng nói thành lời. Nhờ công của mụ tường Me Tây, lão không ngồi hát sầm nơi cổng chợ, thay vào đó là hát ngay gần con ngõ nhỏ dẫn tới cổng sau nhà mụ Phán Hòa. Khi cả phố huyện đã cửa đóng then cài, mặc cho tiếng gió rít, lão Nhâm vẫn kéo đàn và hát. Đến đâu người đứng ta ngồi, khi đàn khi hát, những người chung quanh. Tới nơi những chốn thị thành, đôi bên hàng phố đắp danh đón mời. Đố ai biết trốn chợ trời, dẫu ta lên khoáng một người nàng tiên. Bước ra từ nhà lao của huyện, Bà Mười lấy tay che mắt vì trói. Như vậy sau đúng 6 tháng bị kìm kẹp tra tấn, tụi mật thám đã phải thả bà cùng hai người làng do không tìm được bằng chứng. Chẳng may mắn như vậy, Lê Thiện bị kêu án chục năm rồi đưa về Hà Nội. Có thể chúng tống vào hỏa lò. Đối với những người trong đội du kích, có hai người phải bỏ mạng ngay trong ngục vì không chịu được những đòn tra tấn dã man tàn bạo. Nhặt được chiếc nón mề rách đội lên đầu cho đỡ nắng, Bà Bưởi định men theo bờ ruộng, rồi đi dọc con sông. Chợt nhớ ra, cậu trèo đò đã bị tụi mật thám đánh chết, liệu còn ai nơi bến đỏ? Bà chọn cách quay về làng theo đường cái quan. Mùa hạ nóng như nung, bà chỉ mong về nhà xem thằng cu Danh Lợi sống ra sao. Khi bà gửi nó cho người hàng xóm, tưởng chỉ đi vài ngày rồi về, ai ngờ lâu quá nên chả rõ họ có nuôi giúp thằng bé không. Ngang qua cổng chợ huyện, liếc nhìn không thấy thằng trèo đò hát sầm, bà đoán nó đang ở làng, vậy cũng tốt. Đôi chân bị tra tấn sưng vù, còn trên người vết thương mới chồng lên vết thương cũ, bà chẳng ngại vì biết nghề thuốc. Mừng vì được tha tù sớm, như vậy cuối năm có thể cải táng cho thân phụ, chồng và con gái. Ít ra, năm Mậu Tý 1948 này, bà sẽ dựng lại ngôi tử đường họ Đỗ. Xe chở tội lính Pháp chạy ngang qua, khiến bụi bay mù mịt. Trong tù bà được nghe kể, lính Pháp tung quân đi càn và đốt phá các làng mạc thuộc vùng tự do. Chúng bị chết, không ít, do du kích và vệ quốc quân đáp trả. Chẳng rõ bao giờ hòa bình được lập lại, bà chỉ biết người dân đã không còn cam chịu như xưa. Khi những người thuyền trài và chèo đò dám vùng lên, hay người ở nhà bà là anh Cung Điểm dẫn người đi phá kho thóc của Nhật, tội Việt gian bán nước sẽ phải biết sợ. Dẫu sống ở làng Tề, chút nữa khi về làng, lão Lý Soang thấy bà chắc không dám hạch sách. Còn việc tụi mật thám đưa tên mình vào sổ đen, bà chẳng sợ. Về làng, như cá gặp nước, chỉ cần ngứa mắt đám chó săn, bà rũ khăn mỏ quạ, đảm bảo chúng sẽ hồn lìa khỏi xác. Bước qua cổng làng, ngắm con chó đá bị ai đó phủ mảnh bao tải. Bà chép miệng vì bao năm nay, phong vận của làng không tốt. Đám tuần đinh đang cấp thước đi dọc con đường phía trước. Thấy bà liền tự khắc tản ra. Chúng vẫn sợ uy bà vợ cả của Chánh Tổng. Đợi cổng bước vào, nhìn lá rụng lấp kín lối đi. Còn trong nhà mạng nhện giăng tơ. Bà hiểu những ngô đựng thuốc chắc mốc hết. Bắt buộc phải hái lá và sắc mẻ thuốc mới để trị thương. Dọn dẹp nhà cửa sân vườn xong, chưa vội đón thằng bé. Bà Bưởi đun một nồi lá lim để chữa ghẻ. Căn bệnh ai cũng bị dính do điều kiện mất vệ sinh trốn lao tù. Qua hàng xóm đón cu Danh Lợi, bà Bưởi sững người được biết. Thì Bồng sau khi thấy bà bị bắt đã về đón thằng bé lên tỉnh. Từ đó chưa một lần đáo về làng. Bán con lấy tiền xong lật mặt. Dù căm ghét em gái, bà chẳng thể làm gì. Quay về phá bức rào ngăn đôi nhà cùng ba xào vườn. Bà thu gọn mọi thứ rồi đội nón ra đồng. Mấy mẫu ruộng đến kỳ thu hoạch, giờ thành ruộng hoang, chỉ còn trơ gốc dạ từ đời nào. Thiếu người cày ải nên đất cứng như đanh, bao công sức chăm sóc và cày cấy. Đến ngày thu hoạch bị người khác chiếm mất. Tai ương dồn dập, khiến bà Bưởi quyết làm cho ra nhẽ. Đội nón mê rách đi chân đất về phía đình làng, nơi đám chức dịch đang ngồi bàn việc, bà muốn làm cho ra ngô, ra khoai. Bình thường, đàn bà phụ nữ hiếm khi lai vãng nơi đình làng, có chăng chỉ là mụ vợ tay mõ lo phục dịch các cụ. Ngôi đình xây mới dù không bề thế như xưa, nhờ dựng trên nền đất cao nên khác hẳn bao nhà tranh vách đất tăm tối của làng. Dưới ánh đèn băng sông, bà Bưởi thấy lão Lý Soang đang ngồi bên ấm trà cùng tay phó Lý, nên bước vào tháo nón, cất tiếng chào. Tưởng bà từ nhà tù trên huyện về trình diện, lão Lý Soang hách dịch căn dặn vài câu cho phải phép. Bà về nhà lo việc đồng áng, chớ đi vào vết xe đổ của bao kẻ. Tôi đâu cần ông Lý khuyên bảo. Vậy bà gặp tôi có việc gì? Tôi có cấy 5 mẫu ruộng đến kỳ thu hoạch, nghe nói ông Lý sai người gặt hết. Số lô đó trả công cho tuần đinh đảm bảo trật tự trị an, không gặt nó rụng hết. Phiền ông Lý cho xin lại một phần thóc sống. Lão Lý Soang trở mặt không chịu trả, bà Bưởi đến đây đòi cũng đoán sẽ về tay trắng, bởi chúng đã say thóc và chia nhau từ đời tam hoánh nào. Tiên dùng lễ, hậu dùng binh, đòi tử tế không được mà buộc phải ra tay. Có lẽ lão Lý Soang tự tin, một kẻ vừa ra tù với thân hình ghẻ lở chả dám động vào mình. Đó là sai lầm khiến lão phải trả giá. Gạo có thể vay hoặc mua, nhưng thù phải trả, đó là sự công bằng. Chưa vội ghé xóm bãi, bà biết cán bộ Đinh Văn Liềm do bị đám mật thám truy lùng gắt gao đã rút lên an toàn khu. Còn vị cán bộ cấp trên thường qua lại nơi Phú huyện chắc đã rời đi do quá nhiều người bị bắt. Gọt vỏ củ khoai lang sống ăn tạm, bà Mười ngồi nơi bến đò rồi tính phải làm gì tiếp theo. Một núi công việc đè lên đôi vai, quan trọng là việc nào cũng cần đến tiền. Bến đò vẫn như xưa, hồn ma bóng quế luôn lảng vảng, nhưng mà nghe nói ngoài hồn ma của lão phù thủy vang, có thêm hồn ma của đám tây đen tây trắng chết trôi từ thượng nguồn về. Nghe nói chúng đi càn bị quân ta bắn hạ, riêng ma Nhật ít hơn. Bà nhớ không nhầm có nhõn một tên, nhưng như vậy là đủ. Một khúc sông với đủ loại ma, dân đen có, Trương Tuần và Lý Trường, thậm chí Tránh Tổng có luôn, thêm hồn ma của đám giặc ngoại bang. Khác nào câu Trần Sao Âm vậy. Dù ngồi đến nửa đêm, đám hồn ma bóng quế chỉ thấp thoáng bên kia sông. Có lẽ chúng chả dám động vào bà. Ngước nhìn ngôi nhà đá ong của thằng Trèo Đò, không thấy tiếng hát sẩm vọng ra, bà đoán kẻ thù của mình đã ngon giấc. Đúng thôi, ngoài ăn với ngủ như lợn, hắn đâu còn làm được gì. Sống đời thái giám là nỗi nhục lớn nhất, cái giá phải trả xứng với những gì hắn gây ra. Ngồi đến nửa đêm, khi đám Tuần đi lượn từ xa, bà lặng lẽ quay về do Tránh bị đám ruồi nhặng vò về. Làng mật được phen náo loạn, buổi sớm khi nhiều người chuẩn bị ra đồng, tay mõ phát hiện, lão Lý Soang treo cổ tự vẫn ngay cây đa cạnh sân đình. Người chết kiểu đó thường lè lưỡi, nhưng đến mức rơi cả hai con mắt xuống đất, đó là chuyện xưa nay hiếm. Bầu không khí u ám khiến ai cũng hoảng. Nhiều người quả quyết Lý Soang bị xử tội vì làm việc gian bán nước. Nhưng người hiểu chuyện khẳng định là không phải, bởi nếu bị mặt trận Việt Minh xử, họ sẽ đính tờ giấy vạch tội. Từ nhà lao, quay về cuộc sống đời thường được 2 tuần, bà Bưởi bán mặt cho đất bán lưng cho trời từ sáng đến tối. Những việc xảy ra nơi đình làng, bà chẳng bận tâm. Chiều tối dù trời vẫn oi ả, bà làm không ngơi tay trước khi tháo xà cạp rửa chân tay ở con mương tưới tiêu nội đồng. Mặc tiếng kèn tiếng trống của phường bắt âm réo rắt vọng lại. Bưng giỏ bèo rẽ vào ngõ, bà ngạc nhiên đám Tuần Đinh đang đứng đợi. Chưa kịp hỏi, tay Trương Bình đã nói ngay. Bẩm bà Tránh, hôm nay chúng tôi xin gửi bà số thóc đã gặt ngoài ruộng. Tôi tưởng mồ ma ông Lý Soang nói thóc đã chia nhau hết rồi. Bẩm bà, dù không phải là tất cả nhưng mong bà nhận cho. Nhìn chục bao thóc cùng 2 bao gạo đã say sát được chất ngay hiên nhà. Bà Bưởi đoán rằng bọn này sợ tội nên bảo nhau góp thóc gạo để trả. Quả thực với mấy mẫu ruộng, số thóc của bà phải chất vào trong mấy bồ lớn. Nhưng chúng đã trả, bà sẽ nhận. Sau buổi gia đình làng đòi thóc, bà chẳng đến mức ăn đong vì những nhà nhận ruộng cấy rẽ đều tự giác chờ thóc đến nộp tô. Nhưng đám Tuần Đinh hãi khi thấy lão Lý Soang bị treo cành cây đa. Chúng vội ngọt nhạt để bà nhận phần thóc của mình. Chẳng muốn làm khó đám đầu sai, bà gật đầu xác nhận xong nợ. Vậy là êm mọi nhẽ, còn tay Trương Bình mừng ra mặt. Trăng khuyết lại tròn, nước sông cạn rồi đầy. Con người qua cơn bị cực đến hồi thái lai, còn bà tự thấy phía trước mình vẫn nhiều trông gai. Khi thằng Trèo Đò có người con gái là cán bộ Việt Minh, bà sợ hắn sẽ ngậm máu phun người lúc cha con gặp mặt, đó là điều vô cùng nguy hiểm. Dẫu đóng vai bà Tránh Tổng đưa Thị Hiền đi tiếp cận nhiều nơi rồi, bà chẳng tin thì ta nhắm mắt làm ngơ khi cha mình bị dính đòn hiểm. Hiện nay nhiều làng trong tổng vắng bóng du kích, người bị giết, người dính tù đầy. Còn làng mật sau lần tụi mật thám về bắt người, đội du kích đã tan rã. Đó là lúc lũ trồn cáo, ta quái ta quái. Không phải người của cách mạng, chẳng được ai giao nhiệm vụ gây dựng lại cơ sở từ đống tro tàn, bà chuyên tâm vào việc đồng áng. Sau khi đánh tiếng nhiều nơi, bà đợi thu hoạch vụ lúa mùa xong, lúc đó sẽ bán bớt số ruộng. Tiền bán ruộng dùng để dựng lại ngôi tử đường. Giả sử không còn ruộng để thu tô cấy rẽ, bà sống một thân một mình nên cấy hái ở mấy mẫu ruộng của thân phụ. Vẫn sống nhì nhằng qua ngày, khuân chục bao thóc với 2 bao gạo vào trong nhà. Dù nhớ thằng cu danh lợi, và không thể lên huyện hay lên tỉnh đòi. Thì Bong đã trở mặt, ắt có sự phòng bị, muốn thắp hương cúng Phật. Buồn nỗi chùa làng đã cháy, bà Bưởi ngại qua làng bên, đành tự nhủ. Trong tâm có Phật là được. Đúng ngày 25 tháng 11 âm, chỉ còn hơn tháng nữa, bước sang năm Kỷ Sửu 1949, bà Bưởi đã dựng lại ngôi tử đường họ Đỗ, sang cát cho thân phụ, chồng và con gái, rước bài vị các cụ họ Nguyễn và họ Đỗ vào thờ. Một thân một mình lo cất bốc xây ba ngôi mộ, còn thị Bong mất hút lúc bà sang cát cho thân phụ, bà chẳng lời oán thán. Ngắm ngôi tử đường họ Đỗ dù không bề thế như xưa, chẳng có những cột gỗ lim to, với bà đó là cố gắng lớn, vì mùa hạ ra tù, mùa đông đã hoàn thành tâm nguyện. Thay vì xây mộ cho chồng ở trong vườn, bà chuyển ra ngoài bãi tha ma. Như vậy ông Tránh Hoạch được nằm cạnh bố mẹ nuôi họ Nguyễn, bố mẹ đẻ họ Đỗ. Để có được ngôi nhà kín trên biển dưới, mấy chục mẫu ruộng đã về tay chủ mới, bà chẳng hề tiếc bởi đó là tài sản, là mồ hôi nước mắt bao đời họ Đỗ. Khi chồng không có người nối dõi, vậy lắm ruộng để làm gì? Chưa kể thời thế đổi thay, làng Nguyệt hiện là làng Tề, biết đâu rồi lại thành vùng giải phóng. Khi lo xong việc nhà, mối bận tâm của bà hướng đến thằng Trèo Đò. Nếu không trừ khử, sau này con gái hắn là Thị Hiền quay về, bà sẽ thậm khổ. Đốt đống củi to ngoài sân nhằm xua tan giá lạnh. Trong ngôi tử đường, bà Bưởi treo đèn mang sông. Vậy là từ đống tro tàn, họ Đỗ lại có nơi có chốn thờ phụng. Không ở hẳn đây, bà đi lại giữa Tạ Phúc Đường để hai nơi không rơi vào hoang phí. Có một điều an ủi, dân làng nhiều người đã tìm đến bốc thuốc, họ ngại qua sông đến mấy ông lang trong vùng. Quan trọng là họ ý thức được nam nữ bình quyền. Vốn chưa có ý định hành nghề y, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Bà làm ruộng bốc thuốc như cách nối nghiệp thân phụ. Trong lúc đợi hết tuần hương, bà chợt nghĩ đến những việc làm của mình. Sau này dù cứu mạng bao người, bàn tay của bà vẫn dính máu nhiều người, cả thiện lẫn ác. Không còn sự hung hăng như dịp cuối năm 1946, bà Bưởi nhận thấy xe chở lính Pháp bị thương về nhà thương của huyện khá nhiều. Kẻ nào bị nặng sẽ được đưa thẳng xuống nhà thương đồn thủy ở Hà Nội. Kể từ ngày ra tù, bà đợi sau một năm mới ghé nhà bà Phán Hòa. Việc này nhằm tránh sự liên lụy nếu tụi mật thám theo dõi. Ghè đã khỏi, những vết thương đã thành sẹo, còn vết thương lòng vì cách đối xử của thị Bồng không khỏi được. Bà Phán Hòa thấy bà Bưởi xuất hiện liền mừng rỡ, cầm tay kéo tuột vào nhà trong. Ra nhà ngoài, sai con bé người ở trong nom. Một năm đầy biến động, theo lời bà Phán Hòa, có hai cán bộ từ an toàn khu về đây họp. Khổ nỗi dù đã đi cửa sau, họ vẫn bị đám mật thám lao tới xích tay. Dẫu tụi mật thám hoành hoẹ, bà Phán Hòa trên đồn, bà quyết không nhận tội vì gian nhà dưới vốn cho thuê nên bà không quản. Bị giam chục ngày rồi được thả, bà Phán Hòa thông cảm với bà Bưởi khi hai lần bị tống giam, lần nào cũng dính đòn tra tấn đến thân tàn ma dại. Do xác định hai người bị bắt là cán bộ có cỡ, chúng đưa thẳng lên nhà ngục của tỉnh để tra hỏi. Kể từ đó ngôi nhà này không còn an toàn đón khách. Ngập ngừng hồi lâu, bà Phán Hòa nói nhỏ. Cán bộ Liềm vẫn hoạt động, hiểm nỗi chưa thể về làng do đám mật thám. Tôi muốn gặp cậu Liềm có được không? Bà đợi trời tối, hãy ghé Minh Sơn Tự, chắc sẽ gặp được. Phiền bà nói trước, có gì cuối tuần tôi vãn cảnh chùa thắp hương luôn thể. Thời gian cuối năm trôi nhanh, người nghèo méo mặt lo xoay tiền trả nợ, người giàu lo tậu thêm ruộng, mua thêm nhà. Khoảng cách giàu nghèo thấy rõ từ trong làng tới huyện, còn lên tỉnh, sự chênh lệch nhiều hơn. Đo xong những việc lớn, nhẹ ra của cánh đàn ông, bà Bưởi thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây bà có thể an bần lạc đạo, chẳng mong sang giàu phú quý hay sống an nhàn. Có mặt tại phố huyện từ chiều, bà ngồi xuống gánh bán canh bánh đúc, gọi một bát ăn trong thời tiết giá lạnh. Trời tối hẳn, nhiều nhà nơi phú huyện đã đóng cửa, họ thắp đèn ăn tối vui cảnh đoàn viên. Bà Bưởi chưa đến tuổi 50 nhưng thấm cảnh cô đơn, còn việc đi bước nữa chắc khó. Không phải đi quá xa, ngôi chùa Minh Sơn Tự nằm khuất nẻo cuối phố. Từ phía đó vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh, do ngày rằm nên chùa đóng cửa muộn hơn. Được chú Tiểu dẫn vào trai phòng, bà Bưởi mừng rỡ khi gặp lại vị chủ tịch xã Đinh Văn Liềm. Dù hiện nay đám hào lý thực quyền đang cai quản, dân làng Mật luôn ngày nhớ đêm mong những cán bộ quay về. Sau một thời gian tập đọc tập viết ở lớp bình dân học vụ, bà thấy nhiều người tái mù chữ vì quên tiệt. Thuật lại tình hình của làng Mật, tình cảnh của Lê Thiện và những du kích bị bắt, bà Bưởi cho biết dù được thả, bà cùng hai người làng vẫn bị đám hào lý theo dõi nhất cử nhất động, nhằm bầm báo cho tụi Mật thám. Biết chắc bà vãi già cuối cùng đã về, còn sư cụ vẫn bận việc cúng Phật trên gian Tam Bảo. Bà Bưởi mạnh dạn hỏi. Theo cán bộ Liềm, liệu làng Mật có thể tái lập đội du kích được không? Việc đó chắc chắn phải làm, nhưng phải tìm ra kẻ đã chỉ điểm. Nếu cán bộ cần diệt ác trừ gian, tôi có thể giúp được. Bà có nghĩ mụ phó Lý Tưởng là Việt gian không? Mụ đó là Me Tây hay Tú Bà thì được, Việt gian không chắc. Vậy theo bà ai là kẻ khả nghi nhất? Tôi không nghi ngờ mà chắc chắn lão Nhâm Trèo Đỏ. Ông ấy mù dở, đi hát sẩm nơi chợ huyện rồi, đâu thể chỉ điểm. Chính vì thế nên hai cán bộ cấp trên bị bắt ngay cổng sau nhà bà Phán Hòa. Không phải kiểu gấp lừa bỏ tay người, bà Bưởi vốn quen suy nghĩ và sắp đặt mọi việc theo trình tự. Do vậy khi bà Phán Hòa kể lại việc tụi mật thám đón lõng cửa sau, bà liên tưởng ngay đến thằng Trèo Đỏ. Để tránh mang tiếng mượn việc công trả thù riêng, chưa kể chính cán bộ Liềm hồi làm chủ tịch xã từng can ngăn bà với thằng Trèo Đỏ. Do vậy bà chỉ nói ra suy nghĩ, việc điều tra để người khác làm. Thấy không còn sớm, nếu ở lâu không tiện, bà Bưởi xin phép quay về, việc vào mật phòng gian giờ thuộc trọng trách của cán bộ Đinh Văn Liềm. Khi nãy nói về nghi vấn của mình, bà dự tính nếu thằng Trèo Đỏ đúng là kẻ chỉ điểm, tức Việt gian bán nước, bà có thể trừ khử mối họa một cách công khai. Trong trường hợp thằng đó không liên quan, bà sẽ phải chọn cách khác. Nhưng dù chọn cách nào, thằng Trèo Đỏ vẫn phải chết sớm. Đi ngang qua nghĩa địa dành cho dân phú huyện, bà Bưởi chợt nghe tiếng đàn nhị réo rắt, sau đó là tiếng hát sẩm vang lên. Hà Nội như động tiên xa, 6 giờ tắt hết đèn xa đèn gần, vui nhất của chợ Đồng Xuân, mùa nào thức ấy xa gần xem mua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 25.